Quỷ vương độc sủng phúc hắc tiểu cuồng phi. Chương 2, nên giảm cân ngươi biết không? Góc truyện audio.com. Thấy hắn không nói lời nào, Mạc Vân Sơ đã từng tiếp cận qua, sát lại tới gần, càng thêm rõ ràng phát hiện nam nhân kia hai mắt huyết hồng đấy, cái loại này màu đỏ yêu dị, không giống như là đến bệnh đau mắt, càng giống là màu sắc bẩm sinh, như là máu tươi đổ vào đi ra như nhau, dường như thế gian là màu đỏ thuần túy nhất, thoạt nhìn không cảm thấy quái dị, ngược lại ta một màu sắc xinh đẹp nhất trong trời đất này. Nàng không tự chủ được vươn tay, hướng đến cặp mắt hắn sờ soạng, trong nội tâm nghi hoặc. Không phải là bệnh đau mắt, chẳng lẽ là đồng tử đẹp, thức đêm, bệnh mù màu, đầu ngón tay của nàng, sắp tới đem đụng phải da thịt hắn trước một tấc thì, một vòng ánh sáng màu đỏ từ chỗ sâu trong mắt hắn. Một ngọn lửa trên bàn tay nàng tự dưng đốt, mà bắt đầu, Mạc Vân Sơ nhanh chóng rút tay về. Này, ngươi, mười thước, trên mặt đất nam nhân mở miệng giống như băng thiên tuyết địa bên trong bao phủ thanh âm, trầm thấp giữa mang theo vài phần tối ếch bên trong xen lẫn lạnh lùng. Không cho phép tới gần, nam nhân thanh âm càng trầm thêm vài phần, Mạc Vân Sơ, hắn là gọi nàng không cho phép tới gần hắn ở trong khoảng cách mười thước. Mạc Vân Sơ trong mắt đi lòng vòng, nàng chưa quen cuộc sống nơi đây, nam nhân này thoạt nhìn chảnh chứ, bộ dạng rất ngạo mạn, nói không chừng là làm con trai đại quan hay sao. Cái gì hoàng đế, thái tử, vương gia đều vô cùng có khả năng, nói không chừng còn có thể thừa cơ làm tốt quan hệ kiếm miếng cơm ăn. Nàng xinh đẹp trên mặt trái xoan cẩn thận lập tức nở rộ một đóa như hoa giống như dáng tươi cười, mặt của nàng nho nhỏ cái cằm đầy đấy, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, đem cặp mắt kia nổi bật lên đặc biệt lớn, một cười rộ lên má lúm đồng tiền thật sâu, tựa như vừa mới nở rộ hoa thủy tiên, tinh xảo đặc sắc. Ai nha đại ca, ngươi xem ngươi vừa mới giúp ta giết mấy người kia, ta đều còn chưa kịp cảm tạ còn ngươi, bởi vì cái gọi là trong nước tồn tại chi kỳ, chân trời xa xăm nếu láng giềng, bốn biển ở trong đều huynh. Đang ca hai tốt vỏ quan hệ Mạc Vân Sơ, còn không có tới gần nam nhân kia, ngọn lửa từ dưới lòng bàn chân luồn lên, ngọn lửa lẳng lơ kỳ lạ kia nhìn xem độ nóng không cao, làn da đụng một cái đều trực tiếp biến thành cháy đen. Mười thước, nam nhân thanh âm ôn hòa nhắc nhở, dĩ nhiên mang theo một tia uy hiếp cảnh cáo. Nếu không phải trên người cô gái này không có bất kỳ sát khí, lại thân thể mộc hệ vô dụng, kết quả của nàng sớm giống như ba đạo quỷ ảnh vừa rồi. Mạc Vân Sơ, nàng hơi kéo ra khóe miệng. Mạc Vân Sơ cũng không phải tự ưa thích nóng khuôn mặt dán lạnh bờ mông đấy, đối phương thoạt nhìn không tốt lắm chung đụng bộ dạng, nàng dứt khoát cũng đi được dứt khoát, nàng còn không muốn lưu lại đâu. Thế giới kỳ quái, người kỳ quái. Mạc Vân Sơ đi nhanh ly khai, ban đêm rừng rậm không dễ đi, độc xà mãnh thú quá nhiều cũng không có thể tùy ý đi. Nàng đi ra hơn 10 mét bên ngoài, nhìn thấy nam kia người vẫn nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Trên mặt đất cỏ dại rất nhiều, hầu như che mất thân ảnh của hắn, một hồi gió lạnh thổi, chóp mũi xuyên vào nồng đậm mùi máu tươi. Chân mày cao lại, nam nhân tựa hồ trọng thương, cứ như vậy hôn mê nằm ở chỗ này, nửa đêm dã thú ngậm trong mồm đi làm sao bây giờ. Nghĩ đến nam nhân này vừa cứu được nàng một mạng, bản thân cứ như vậy đem hắn mất ở nơi này như thế nào cũng không thể nào nói nổi. Góc truyện audio.com. Huống chi nàng bây giờ đối với cái thế giới này vẫn hoàn toàn không biết gì cả, có lẽ có thể đợi hắn sau khi tỉnh lại hỏi một chút hắn. Nàng trở lại bên người nam nhân, này tỉnh, nam nhân không có phản ứng, nàng lại đi vào chút ít 8 thước, 7 thước. Một thước đã bất tỉnh rồi hả? Nàng cúi đầu nhìn qua, phát hiện trên người hắn tất cả đều là máu, coi như là không bị dã thú ngậm trong mồm đi, nói không chừng chảy máu chết. Đêm càng ngày càng sâu, 10 vạn trong rừng rậm bao la, dã thú kêu to liên tiếp. Trời càng lạnh hơn, Mạc Vân Sơ cuộn lòng bàn tay, một cây xanh nhạt màu dây leo từ trong lòng bàn tay nàng chậm rãi thò ra, dây leo càng ngày càng tráng kiện, chậm rãi tới gần nam nhân, muốn quấn quanh trên người hắn. Người kia một cái lại mở mắt ra rồi, thần sắc của hắn rất không đúng, hô hấp ồ ồ, hai mắt huyết hồng, khí tức cực nóng như là mới từ trong lò lửa nhảy ra, dường như thú vật khát máu. Mạc Vân Sơ lại càng hoảng sợ, nam nhân này tính cảnh giác cũng quá cao. Giống, đột nhiên, một hồi tiếng gầm gừ kinh thiên động địa truyền tới, một yêu thú cực lớn, đôi mắt màu lục quỷ dị trừng mắt trong bóng đêm nhìn bọn hắn chằm chằm. Ngọa tào, khó vào đời, câu cửa miệng của dân đi làm khi gặp khủng hoảng kinh tế, dã thú thật lớn. Mạc Vân Sơ quay người liền muốn chạy, nhưng chợt nhớ tới nam nhân trên mặt đất. Bản thân muốn bỏ chạy. Hắn phải làm sao? Mạc Vân Sơ cẩn thận dò xét hắn, trong rừng rậm quá mờ rồi, ánh trăng che lại, nàng không cách nào nhìn rõ ràng bộ dạng hắn ẩn trong bóng tối, chỉ có thể nhìn thấy con mắt màu đỏ quỷ dị kia, trên người hắn còn có xiêm y nhuộm đỏ máu tươi. Mạc Vân Sơ mới phát hiện, hai cánh tay của hắn tàn khốc đấy, chỉ sợ đưa tay hắn đều nâng không nổi. Khó trách hắn vẫn không nhúc nhích. Mạc Vân Sơ trong lòng do dự một hồi, thật muốn thấy chết mà không cứu được. Người nam nhân này vừa mới còn giúp nàng giết ba cái kia quỷ ảnh, thật sự ra tay giúp nàng, cũng coi như gián tiếp cứu được nàng. Giống, dã thú cực lớn một lần nữa cũng không cho nàng thời gian suy nghĩ, chân trước cao cao nâng lên, đột nhiên nhảy dựng lên, mở ra miệng lớn dính máu, đột nhiên nhìn hai người đánh tới. Mạc Vân Sơ cắn răng một cái cũng bất chấp mọi thứ, dây leo trong lòng bàn tay hất lên, lập tức đem cuộn nam nhân trên mặt đất. Mà bắt đầu, lưng đã đến trên lưng, quay đầu chạy như điên. Nam nhân, hắn rõ ràng, đeo lên một nữ nhân. Nam nhân rốt cuộc nhếch môi phun ra một câu lạnh như băng. Buông ra, Mạc Vân Sơ cũng không dám dừng lại, sau lưng dã thú điên cuồng đuổi theo, nếu dừng lại, khả năng hai người đều rơi vào trong miệng dã thú. Ít nói nhảm, ta đây là cứu ngươi. Mạc Vân Sơ quay đầu hướng nam nhân giống lên một tiếng. Má ơi, ngươi có biết hay không, ngươi nặng quá, nên giảm cân ngươi biết không? Nam nhân, chấm, Mạc Vân Sơ lại nói. Đừng cho là ta rất muốn cứu ngươi, ngươi giúp ta giết ba người kia, ta hiện tại cũng cứu được ngươi, chúng ta coi như là huề nhau, lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Dã thú càng ngày càng gần, tốc độ của nàng rồi lại càng ngày càng chậm, dù sao muốn dẫn lấy một người so với chính mình nặng người chạy trốn, thật là phí khí lực. Nam nhân cảm nhận được phía sau lưng của nàng tất cả đều là mồ hôi, thân thể căng thẳng, nhưng mà lại thủy chung chưa từng đưa hắn vứt bỏ. Gocchuyenaudio.com Hắn tâm ở chỗ sâu một đạo quang mang, tựa hồ còn muốn nói điều gì, Mạc Vân Sơ dây leo trong tay rồi lại linh hoạt quấn ở trên ngọn cây, nàng cầm lấy dây leo một nhảy dựng lên, đột nhiên nhảy tới phương xa. Kịch liệt chạy nam nhân vốn là bị thương nặng càng phát ra khó chịu, một mực lửa độc áp chế hầu như không khắc chế nhanh được. Hắn trùng trùng điệp điệp thở dốc một tiếng, bất chấp mọi thứ, dùng còn sót lại một chút lực lượng đi áp chế độc này. Sắc trời dần dần phát sáng lên, ánh trăng rút đi, phương xa màu trắng bạc lộ ra một tia ánh sáng. Mạc Vân Sơ rốt cuộc bỏ rơi dã thú kia, toàn bộ người mệt lả trên mặt đất. Hắn nhìn thoáng qua nửa dựa vào cổ thụ trên, không biết là đang nhắm mắt dưỡng thần còn là nam nhân đã bất tỉnh, nam nhân này là sướng rồi, đáng thương nàng cõng hắn một đêm, vừa chua xót lại mệt mỏi. Mượn ánh sáng, Mạc Vân Sơ nếu mới nhìn rõ ràng nam tử này khuôn mặt. Một khuôn mặt khuynh quốc tuyệt sắc. Vô cùng trắng nõn xuyên qua chắc da thịt như là giữa hè bên trong lộng lẫy thanh tịnh bông tuyết, mặc dù mang theo hàn khí, nhưng không cách nào xem nhẹ như là trời thần thủ điêu khắc kiệt tác họ ẩn mỹ. Mắt của hắn rộng rãi sâu đậm tinh xảo phụ trợ đem hắn phải vô cùng kiên nghị, dù là so với thế gian sở hữu nữ tử cũng còn muốn đẹp nhưng không chút nào làm cho người ta cảm thấy một tia ghét con gái, ngược lại có đây mới là từ trích tiên đi ra. Cách chương.